Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, ngũ chỉ đại bạch ngỗng mỗi chỉ nhìn đi lên chừng 20 cân tả hữu. Cường tráng hữu lực, toàn thân cùng cọng lông tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, đại lực phịch cánh, càng lộ ra mạnh mẽ, hơn nữa bộ dáng kia hùng hổ, hiển nhiên như là trong thôn ác bá, nhưng như vậy một đôi so. Hắc miêu cái kia nho nhỏ hình thể, gần kề một cái bàn tay có thể cầm chặt nhóc đáng thương tốt. Cả hai ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, Tống Miên Miên không chút nghi ngờ nhà mình mèo. Một khi bị những cái kia đại ngỗng mổ ở, cần phải ngã cái đầu rơi máu chảy không thể. Tống Miên Miên đáy lòng lo lắng, không dám trễ nãi thời gian, vội vàng chạy về phía trước đi cứu mèo. Chỉ sợ chính mình hơi chút chậm một bước, vừa mới nuôi không có 2 ngày mèo, không nghĩ qua là liền ở ra giá mơ siêu, cạc cạc cạc. Đầu lĩnh đại bạch ngỗng, sinh khí vẫy cánh, 2 cái chân chạy trốn nhanh chóng, duỗi dài cổ, đuổi theo tiểu hắc miêu bờ mông chính là một ngụ mơ siêu tiểu hắc miêu tiểu thân thể vội vàng hướng. Bên cạnh né tránh, tránh qua, tránh né đại bạch ngỗng lần này tập kích. Có thể thân thể của mình cũng đi theo một cái lảo đảo. Cũng may lần này còn không có ngã sấp xuống, như trước kiên cường đi phía trước chạy trốn. Cạc cạc cạc, cạc cạc cạc, cái này đại bạch ngỗng càng phẫn nộ rồi. 2 cái cánh bị nó quạt ra máy bay khí thế, mặt đất bụi đất theo đại bạch ngỗng vỗ cánh động tác. Từng tầng một kích động ra, phun tiểu hắc miêu toàn bộ mèo đầy bụi đất, uống vài dưới. Nhìn tiểu gia hỏa vui vẻ chạy như điên bộ dáng, Tống Miên Miên đều có chút lo lắng cho mình mèo có thể hay không bị đối phương cánh cho lật tung. Đại bạch ngỗng một đôi đậu đen lớn nhỏ con mắt, chăm chú nhìn phía trước tiểu hắc miêu, xem đúng thời cơ, nắm lấy cơ hội nhắm ngay tiểu hắc miêu bờ mông, duỗi dài cổ, lại là một ngụm mổ đi. Mèo mèo ô, lúc này đây tiểu gia hỏa không có lúc trước may mắn như thế. Mông đít nhỏ hung hăng bị đại ngỗng vặn chặt, phát ra hét thảm một tiếng, toàn bộ mèo đều bị đại bạch ngỗng giống như chỉ côn trùng giống nhau cho ngậm trong mồm mà bắt đầu. Thả ta ra mèo, Tống Miên Miên kinh hãi kinh hồn bạt phía, cũng không cố lên bên cạnh, trực tiếp đối với cái kia 5 con ngỗng lớn tiếng hô lớn. Cả người hấp tấp chạy về phía trước, vừa mới xử lý xong biến dị thực vật trang ra 2 huynh đệ thấy thế. Nhìn lẫn nhau liếc, bề bộn thả ra trong tay đồ vật chạy tới. Cái này 5 chỉ đại bạch ngỗng khi bọn hắn phụ cận cũng là so sánh nổi danh. Không chỉ có sức chiến đấu cao cường, liền mọi người dám mổ. Quan trọng nhất là, cái này 5 chỉ ngỗng hay là phụ cận tuần tra đội triệu đội trưởng trong nhà nuôi dưỡng ngỗng. Đầu năm nay không phóng xạ tự nhiên giá thịt cách đắt đỏ. 5 chỉ đại bạch ngỗng bán đi ít nhất có thể chống đỡ cái 40-50 vạn. Một khi nhà bọn họ ngỗng bị thương, triệu đội trưởng con dâu nhất định sẽ đến làm ầm ĩ. Bọn hắn bên này trước kia liền xuất hiện chuyện như vậy. Trang gia 2 huynh đệ lo lắng Tống Miên Miên lần thứ nhất gặp được chuyện như vậy. Không quá hội xử lý, bước lên phía trước ý định hỗ trợ xua đuổi ngỗng quần. 2 huynh đệ ăn mặc phòng hộ phục, tuyệt không lo lắng cho mình hội bị thương, ngược lại là bờ ruộng lên 5 chỉ đại bạch ngỗng nhìn thấy 3 cái hung mãnh phóng tới người của mình. Trong giây lát bị giật mình, đầu lĩnh đại bạch ngỗng càng là cổ duỗi ra, trực tiếp đem trong miệng ngậm hắc miêu cho ném ra ngoài. Nhổ chân quạt cánh, bộ dạng xun xoe trở về chạy, một bên còn phát ra bối rối cà cà gọi. Lập tức theo ác bá chuyển biến đã thành tiểu tức phụ ủy khuất bộ dáng. Nhìn thấy bản thân khế ước cú bị đại bạch ngỗng cho ném ra đường vòng cung. Tống Miên Miên cũng không cố tiến về phía trước ngỗng quần. Sốt ruột bề bộn sợ hướng hắc miêu rơi xuống cải trắng trong đất chạy tới. Hắc miêu nho nhỏ một đoàn bị ném được đầu óc choáng váng. Cũng may ngỗng khí lực không quá. Ném cũng không xa, mà con mèo nhỏ lông xù ngoài ra cũng cho nó nổi lên hòa hoãn. Cũng không có té bị thương gãy xương, nhưng toàn bộ mèo lại chóng mặt, nhiều lần mới đứng dậy. Quan trọng nhất là, Tống Miên Miên phát hiện mình mèo ngốc, trên mông nhất đâm cọng lông cho bị đại bạch ngỗng cho ngậm trong mồm rời đi. Trực tiếp ngốc một khối, lộ ra phấn màu trắng da thịt, đại khái bởi vì mau mau là bị cứng rắn giật xuống đến. Hay hoặc giả là bị đại bạch ngỗng cho ngậm trong mồm một ngụm. Tiểu gia hỏa trên mông cái kia ngốc một khối lộ ra có chút sưng đỏ. Cũng may cũng không tính quá mức nghiêm trọng, cũng không có chảy máu, nhưng toàn bộ mèo ngã tiến bùn lý đánh cho cái lăn. Bụi bẩn, xinh đẹp mèo cọng lông cũng tất cả đều đính vào cùng một chỗ. Không có biện pháp, ai bảo cải trắng trong đất bùn đất đều là Trang gia huynh đệ. Buổi sáng hôm nay mới tưới qua nước, ẩm ướt đát đát bây giờ còn không có làm. Bùn hồ tại Hắc Miêu trên người nhìn qua thật sự có chút vô cùng thê thảm mơ siêu, mèo tiểu. Hắc Miêu đầy bụi đất bị thiếu nữ cầm lấy sau cái cổ ngạnh nhấc lên. Toàn bộ mèo cúi đầu nhìn qua xinh không thể luyến. Bốn cái chảo chảo cùng cái đuôi tất cả đều cuộn rút mà bắt đầu. Một chút cũng nhìn không thấy buổi sáng cái kia hùng hổ tiểu bộ dáng mà. Người mèo không có sao chứ? Trang lão đại đi lên trước mở ra miệng hỏi thăm, ánh mắt tò mò đánh giá sô-cô-la hai mắt, nó không có việc gì. Cảm ơn các ngươi tới hỗ trợ. Này, hai chúng ta cũng không có giúp đỡ cái gì. Bất quá nhỏ như vậy mèo về sau hay là không muốn phóng xuất. Triệu đội trưởng nhà bọn họ cái kia nam chỉ đại bạch ngỗng. Sớm đã đem cái này phiến địa phương đã coi như là chúng lãnh địa của mình. Mỗi lần nhìn thấy lạc đàn động vật, tổng hội tiến lên xua đuổi. Trừ phi là những cái kia hình thể xa xa đại chúng vài lần khế ước thú. Ngược lại là mỗi lần hồi cực kỳ thức thời, lẫn mất rất xa, Trang lão nhị khoát tay một cái nói, các ngươi đã không có việc gì, chúng ta đây cũng liền trở về tiếp tục xử lý biến dị thực vật. Biến dị thực vật sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, bởi vậy móc ra về sau không chỉ có được chém đứt, còn phải lấy về đốt cháy tinh lọc. Tống Miên Miên mang theo sô-cô-la về đến nhà, cải trắng là không có biện pháp hái được. Cùng bà ngoại nói một tiếng, dẫn theo vật nhỏ liền hướng trong phòng tắm đi đến, tiểu nãi miêu bộ dạng này toàn thân tràn đầy bùn vô cùng bẩn. Nàng thật sự không có biện pháp bỏ mặc không liên quan, khiến nó trong nhà tán loạn. Cũng may lúc này thời điểm sô-cô-la phẳng phất như là biết mình phạm sai lầm giống nhau. Tùy ý nàng dẫn theo sau cái cổ cũng không dãy giụa. Thành thành thật thật ngoan ngoãn dừng lại ở Tống Miên Miên trong tay. Tùy ý Tống Miên Miên đem nó bỏ vào trong nước cũng không có lên tiếng. Chẳng qua là màu xanh nâu đôi mắt thỉnh thoảng chột dạ xem đã Tống Miên Miên. Vẻ mặt lão tử mặt mũi giống như đều bị ném xong. Nhưng là nàng có lẽ không có phát hiện a. Xoắn suýt biểu lộ, tiểu biểu lộ thập phần đáng yêu. Nếu như không phải trên mông ngốc một khối. Trên đầu còn đỡ đòn một đoàn màu vàng hy nê, toàn thân cũng dính đầy bùn đất, màu lông hắc một khối hoàng một khối, bộ dáng nhìn qua có thể càng đáng yêu chút, màu đỏ chậu nhựa lý nước ấm điều vừa vặn, Tống Miên Miên liên tục cho mình mèo giặt sạch 3-4 chậu nước. Lúc này mới đem một cái bùn mèo giặt rửa đã thành vốn là sạch sẽ màu lông. Bờ mông ngốc đánh rơi cái kia một khối là thế nào cũng trở về không đi. Hồng hồng đủ loại nhìn qua có chút không xong, Tống Miên Miên cầm lấy máy sấy cho tiểu gia hỏa làm khô cọng lông. Cầm lấy trong nhà trong hòm thuốc mỡ cho tiểu gia hỏa lên chút. Chẳng qua là thuốc mỡ gây mũi hương vị, lại làm cho tiểu gia hỏa liên tục đánh cho 3-4 hắt xì. Cũng may lúc này vững vàng bắt được khăn mặt, lúc này mới không có bị một cái hắt xì đà đào. Nhìn mình thơm ngào ngạt mèo. Tống Miên Miên cảm giác mình lại bắt đầu dục dịch, đều muốn thân mèo, khế ước của nàng thú đáng yêu như thế, tại sao có thể không thân đâu? Nhất là bây giờ, chính mình mèo lại ngoan lại nghe lời nói tựa như một khối thơm ngào ngạt ngon miệng món điểm tâm. Ngọt bầy ở trước mặt mình, nàng tại sao có thể không động dung? Tống Miên Miên hai mắt sáng lên, nắm lòng bàn tay lông xù tiểu gia hỏa, một bên xoa bóp cái đuôi. Sờ sờ lưng, một bên xoa xoa đầu, sờ sờ lỗ tai, bị sờ lỗ tai tiểu Hắc Miêu đã là lỗ tai hồng đến nhỏ máu. sắc mặt vừa đen vừa đỏ, đã phiền muộn, lại là xấu hổ, trước mắt nữ nhân này, quá, hơi quá đáng, vừa mới giúp hắn tắm rửa thời điểm, động thủ với hắn động cước cũng liền nhịn, nhưng là bây giờ tắm cũng tẩy rửa, liền mau đều suy khô, trả hết thuốc, lại vẫn dám ở chỗ này động thủ động cước, thật coi hắn phong trạch viêm. Đường đường Nhật Viêm thành thành chủ là một không còn cách nào khác người sao? Muốn biết rõ hắn ngày bình thường tại căn cứ thành phố. Mặc dù là một câu không nói, gần kề chẳng qua là đứng ở đó có thể hù dọa những người khác lạnh run. Không dám làm càn, tiểu hắc miêu thở phì phì vung vẩy móng vuốt, meo meo ngao thẳng gọi, tiểu móng vuốt hung hăng vỗ vào Tống Miên Miên trên mu bàn tay. Lại để cho nữ nhân trước mắt này tranh thủ thời gian cách mình xa một chút. Tức giận trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng là tràn ngập cảnh cáo. Không cho phép sờ, không thể đụng vào, không ai đến ai lão tử. Meo meo, meo meo meo meo meo. Phong Trạch Viêm, ngoặc kép chấm hỏi, Phong Trạch Viêm, đã xong, hắn cũng quên này là yếu bất lạp kỷ khế ước thú. Chỉ có thể phát ra meo meo kêu. Hung hăng phát tiểu móng vuốt, rơi vào Tống Miên Miên trên mu bàn tay lực đạo, giống như là làm nũng giống nhau gãi ngứa ngứa, không chỉ có không hề uy lực, hơn nữa mềm núc ních đặc biệt thoải mái. Tống Miên Miên cười tủm tỉm trở tay một thanh cầm nhà mình tiểu khả ái chân trước. Nắm đã nghĩ hôn vào một ngụ mơ siêu sớm đã phòng bị Phong Trạch Viêm. Không đợi Tống Miên Miên hôn vào, hắn đã thở phì phì đem móng vuốt rút ra. Tức giận xoay người trực tiếp cầm bờ mông cùng cái đuôi tiêm đối với Tống Miên Miên. Biểu đạt chính mình giờ phút này đáy lòng phẫn nộ cùng phiền muộn. Hắn nhất định phải nhanh lên tìm được trở về biện pháp. Tuyệt đối không thể tiếp tục đợi ở chỗ này. Quá biệt khuất, tiểu nãi miêu thân thể vốn là mới sinh ra không bao lâu. Hơn nữa lúc trước liên tục chạy trốn tiêu hao đại lượng thể lực. Lại bị ngỗng mổ bờ mông thể xác và tinh thần đều mệt. Liên tục cả ngày xuống, dù là con mèo nhỏ tinh lực lại hưng thịnh, cũng có chút gánh không được, bị làm khô mèo cọng lông về sau. Không đợi ăn cơm, con mắt biến không mở ra được, cái đầu nhỏ cũng từng điểm, trực tiếp ngã lệch tại ghế sofa lý ngủ rồi. Tự liên Tống Miên Miên một tay lấy tiểu gia hỏa giữ tại lòng bàn tay. Nó cũng không có nửa điểm phản ứng, như trước ngủ được bốn ngã chỏng vó, tự liên lông xù bụng nhỏ ra cũng hiện ra, cái đuôi nhỏ tiêm theo hô hấp run lên, nhìn xem có điểm giống chỉ con rùa đen nhỏ, Tống Miên Miên cười tủm tỉm nhìn xem trong lòng bàn tay tiểu gia hỏa. Nàng lúc trước cũng nhịn thời gian dài như vậy, lại vẫn không có chân chính hấp đến chính mình mèo. Đây quả thực có vi sạn thì quan tôn nghiêm. Thật sự quá không nên, hiện tại cơ hội vừa vặn, tại sao có thể buông tay đâu. Nhìn xem tiểu gia hỏa mềm núc ních tiểu bộ dáng, Tống Miên Miên nhẹ nhàng hôn vào con mèo nhỏ trên đầu. Mềm mau mang theo sữa tắm nhàn nhạt mùi thơm ngát vị. Mềm núc ních như là bàn chải nhỏ giống nhau tại nàng đáy lòng trà soát. Lệnh Tống Miên Miên khóe miệng nhịn không được tự động giơ lên. Thu. Nhẹ nhàng thu một ngụm, Tống Miên Miên cẩn thận từng ly từng tí đem tiểu hắc miêu bỏ vào đêm qua dùng quần áo cũ thùng giấy. Từ chuẩn bị cho tốt ổ mèo lý, cảm thấy mỹ mãn trở lại trước bàn ăn, đi theo ông ngoại bà ngoại cùng một chỗ đi ăn cơm trưa. Nhưng mà một mặt khác, khoảng cách Kim Ô thành phố ước chừng 120 km bắt buộc Nhật Viêm thành căn cứ chủ thị khu. Lớn nhất bệnh viện nhân dân. Tầng cao nhất xa hoa trong phòng bệnh, một cái nằm ở màu trắng trên giường bệnh anh tuấn nam nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra. Lộ ra một đôi màu xanh nâu đôi mắt, nam nhân màu xanh nâu trong đôi mắt mang theo kinh ngạc, nghi hoặc, còn có từng trận kinh hỉ. Đã trở về, hắn thức dậy vậy mà về tới thân thể của mình. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Tác giả, vì cái gì các ngươi chỉ lo lắng ngỗng bị thương? Không phải lo lắng Miên Miên bị thương, người và người còn có hay không một điểm tín nhiệm, trang gia hai huynh đệ muốn sống dục vọng siêu cường. Thân là có bạn gái nam nhân, ta không dám di chuyển a. Hết chương.